Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, thứ 225 chương động kinh lúc đầu, còn có được chị, bước ngoặt, chính là Trương Viễn đột nhiên đứng ra, bảo vệ Triệu Nhu một khắc kia, Kỳ An Trần đột nhiên nghĩ đến Kỳ lão vừa mới nói Trương Viễn còn không tính quá ngu xuẩn, biết dùng biện pháp như thế bảo hộ nàng. Kỳ lão ý là, Trương Viễn là cố ý. Hắn chính là vì rời đi Vương Xa Xa và Triệu Nhu lửa giận. Cũng vì đánh vỡ Vương Xa Xa và Triệu Nhu mắt thấy sẽ phải hình thành đồng minh. Mới cố ý nói như vậy. Bởi vậy, Vương Xa Xa và Triệu Nhu còn nào có công phu bất kể nàng a. Chỉ biết vội vàng cùng đối phương càng đấu ngươi chết ta sống. Bọn họ cũng không chi phí khí lực gì. Sau này liền quang nhàn nhàn xem cuộc vui là được, hội là thế này phải không? Ở Kỳ An Trần trong lòng, Trương Viễn vẫn là một bán địch nhân hình tượng, bởi vì đại một biểu lộ sự kiện, nàng bị Trương Viễn làm hại không nhẹ, đối Trương Viễn thế nào cũng không cách nào có thiện cảm. Vẫn luôn là có bao nhiêu xa liền trốn xa hơn, hiện tại lại đột nhiên nói cho nàng, Trương Viễn kỳ thực đối với nàng rất tốt. Còn vì bảo hộ nàng, làm rất lớn hy sinh, Kỳ An Trần nhất thời có chút phản ứng không kịp, thẳng đến bọn họ đã ra lễ đường, ngồi lên xe, đô ra cửa trường, nàng mới hồi phục tinh thần lại, người đã quên tiếp nãi nãi của ngươi lên xe. Nàng phát hiện trong xe thiếu cá nhân, vội vã nhắc nhở Sở Mộ Phong, thiếu gia chưa quên lão phu nhân, Lãnh Viêm mặc dù là ở lái xe. Nhưng cũng đặc biệt tưởng nhớ muốn nhìn trời, là lão phu nhân chính mình nhượng chúng ta không cần chờ nàng. Nàng đi trước, sau đó thì sao? Kỳ An Trần cảm thấy Lãnh Viêm ngữ khí là lạ, phía sau tình huống phát triển nhất định có vấn đề. Sau đó nghĩ từ cửa sau chạy trốn lão phu nhân, bị Kỳ lão ngăn chặn thật vất vả đợi được đèn đỏ. Lãnh Viêm yên tâm mà đem đầu đụng vào xe kính cửa sổ thượng. Kỳ lão vẻ mặt nghiêm túc theo góc tường xuất hiện, cùng lão phu nhân nói tiểu tĩnh, ngươi lại muốn chạy, lúc đó hắn sẽ phải gặp trở ngại được không? Hoàn toàn phân biệt không được kỳ lão muốn làm cái gì? Là theo tiểu tĩnh có cái gì tình duyên chưa xong? Nhiều năm hậu gặp lại, có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, vẫn là, bắt được trốn học học sinh, muốn răn dạy nàng một phen a, thực sự là quá khó đoán. Kỳ An Trần tưởng tượng một chút kia hình ảnh, cảm thấy nàng cũng vẫn là đụng thủy tinh đi, ầm một chút đã nghĩ đụng quá khứ, lại không đụng tới mong muốn chung hơi lạnh ngạnh gạch dưới băng thủy tinh. Mà là đụng tiến một vị đạo sạch sẽ dễ người quen thuộc ôm ấp. Kỳ An Trần bị chính mình bạn trai ôm vừa vặn, còn tượng nàng chủ động đầu hoài tống bão tựa như, tại chỗ liền đỏ mặt. Nàng muốn từ Sở Mộ Phong trong lòng né ra, mộ cái Mỹ Nam lại không buông tay, tựa như ôm tiểu bảo bảo như nhau, vô cùng thân thiết cọ hạ mặt của nàng, chúc mừng lão bà, thắng thật xinh đẹp, lão bà của ta chính là lợi hại như vậy lại đẹp vừa đáng yêu lại có tài văn chương ai cũng không. Có lão bà của ta hảo hơn nữa ta tốt như vậy lão bà còn thích ta, ngữ khí đắc sắt được không có. Cách nào nhìn thẳng. Nguyên lai trước ở lễ đường lý, mộ cái Mỹ Nam đã rất thu lại. Kỳ An Trần bị hắn nói xong vẻ mặt đỏ bừng, muốn đẩy ra đại hình khuyển tựa như nhào tới người. Lãnh Viêm nhìn đâu, cái gì? Thiếu phu nhân ngươi đang bảo ta sao? Cách được quá xa ta nghe không rõ. An vị phía trước tọa Lãnh Viêm khàn cả giọng tựa như. Phát ra hình như rất dùng sức, nhưng âm lượng cũng không lớn tiếng hô. Kỳ An Trần. Lãnh Viêm đây là ở động kinh lúc đầu sao? Có phải hay không còn có được chị a? Nàng muốn khuyên Lãnh Viêm uống thuốc. Mộ cái Mỹ Nam lại ấn không biết cái nào nữ. Đột nhiên dâng lên ngồi trước và chỗ ngồi phía sau giữa tường gỗ cách Amani. Hết chương.